Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 747, kinh khủng chung cư. Điều tra, vẫn tại tiếp tục tiến hành, quỷ dị gian phòng không như trong tưởng tượng nhiều. Rất nhiều gian phòng đều là phòng trống hoặc là phi diễn viên hộ gia đình gian phòng. Tại tiền thương nhất đám người bắt đầu điều tra về sau, bọn họ mới phát hiện. Toàn Vân chung cư ở nhiều hộ gia đình, nhưng là tại không có điều tra phía trước. Trên cơ bản một ngày đều nhìn không thấy mấy người. Các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Vì cái gì đem chúng ta cửa cố định trụ? Tại phi diễn viên hộ gia đình nhiều lên về sau, chống cự tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tiền thương nhất đám người tự nhiên không có khả năng lãng phí thời gian cùng cái này hộ gia đình dây dưa. Lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Tại ban đêm đến phía trước, bọn họ phải có tiến triển mới được. Nếu không, đêm nay có thể sẽ chết càng nhiều người. Các ngươi biết mình vì sao lại ở chỗ này sao? Ưng Nhãn làm đại diện bị đề cử ra ngoài. Nghe được Ưng Nhãn vấn đề, cái này hộ gia đình hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ có suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng không có xâm nhập tìm kiếm nguyên nhân. Không biết, ngươi nói chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Một tên tướng mạo nhạy bén thanh niên hỏi. Đang trả lời vấn đề này phía trước, ta muốn biết, các ngươi đều ở bên ngoài phạm vào chuyện gì? Ưng Nhãn lựa chọn phải hỏi để trả lời vấn đề. Cặp mắt của hắn sáng ngời có thần. Bị hắn nhìn hộ gia đình chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Không có, không có. Hỏi vấn đề thanh niên lắc đầu, ánh mắt né tránh, ai sẽ đem chính mình khuyết điểm nói cho người xa lạ đâu. Nếu như ngươi không biết ta thiếu tiền, vậy ít nhất, ta còn có thể lại tìm ngươi mượn không phải. Nếu tất cả mọi người mắc nợ tình huống đều có thể nhẹ nhõm tra được, kia trên đời cũng liền căn bản không có lão lại vừa nói. Các ngươi không nguyện ý trả lời có thể, không có vấn đề gì. Ta cũng không cần đáp án của các ngươi. Hiện tại, chính các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu ở tại nơi này tòa nhà Toàn Vân trong căn hộ hộ gia đình tình huống đều không khác mấy. Vậy các ngươi nói, nơi này như cái gì? Ưng Nhãn từng cái đảo qua trước mắt hộ gia đình. Ngoài cửa sổ chỉ riêng rắc vào hành lang. Thời gian đã tiếp cận giữa trưa. Không có người trả lời. Tuy là có mấy tên hộ gia đình muốn mở miệng, có thể lại phi thường do dự. Người nói, Ưng Nhãn tay phải chỉ một người trung niên phụ nữ. Giống như là cái trốn nợ địa phương. Tên này phụ nữ trung niên chi chi ngô ngô. Tự hồ hồi tưởng lại từng ác mộng. Người đâu, Ưng Nhãn lại chỉ một tên hộ gia đình. Giống như là thiên đường. Ở chỗ này không có người nhao nhao. Không có người đuổi. Không cần giao tiền thuê nhà. Đối ta loại này kiếm sống người mà nói, không có cái gì địa phương so với nơi này tốt hơn. Mấy ngày liền kết hoạt động đều không cần đi làm. Ngẫu nhiên phòng bếp còn có một chút làm xong đồ ăn. Coi như chuyện gì đều không làm, cũng có thể sống rất lâu. Trả lời chính là một tên tuổi tác tại 25 tuổi khoảng chừng thanh niên. Trên mặt hắn râu ria đều không có phá. Nhìn xem phi thường sa sút tinh thần. Đúng vậy, tại Toàn Vân chung cư các ngươi không có áp lực sinh tồn. Nhưng mời các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, các ngươi vì sao lại tiến vào nhà này chung cư? Bởi vì các ngươi đã không thể thừa nhận trên xã hội áp lực. Các ngươi là bị ép tiến vào nhà này chung cư. Trừ nơi này, không có cái khác địa phương có thể thu lưu các ngươi. Ưng Nhãn giang hai tay ra, giống như là đang đi học giáo sư. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy may mắn? Hay là nói, có một cái chúa cứu thế chuyên môn cứu vớt chúng ta này một đám đã bị xã hội vứt bỏ người. Còn đặc biệt kiến tạo như vậy một tòa chung cư để chúng ta có một cái đặt chân chỗ. Các ngươi tin, tưởng sao? Ưng Nhãn gia tăng âm lượng. Phía trước hộ gia đình đều lui về sau một bước. Bọn họ không phải sợ Ưng Nhãn, mà là sợ Ưng Nhãn lời mới vừa nói. Trên đời không có cơm trưa miễn phí. Nếu đem bọn hắn đặt ở một cái lý tính hoàn cảnh bên trong, để bọn hắn tự do thảo luận được mất, tin rất nhanh liền có thể được đến kết quả giống nhau. Nhưng là một khi đem tự thân thay vào trong đó, Dù cho lại không thể tư nghị sự tình, bọn họ cũng sẽ tin. Tham lam che đậy cặp mắt của bọn hắn. Tin, vẫn là chưa tin. Vậy ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi khi tiến vào nhà này chung cư thời điểm liền đã ký kết đơn phương hợp đồng. Toàn Vân chung cư cho các ngươi cung cấp chỗ ở. Mà các ngươi chỗ mất đi là sinh mệnh, mạng của các ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lấy đi. Có thể là tháng sau, cũng có thể là ngày mai, lại hoặc là một giây sau. Hiện tại biết chúng ta tại sao phải điều tra sao? Nếu như các ngươi còn nói với ta lời nói có nghi vấn, có mấy cái gian phòng các ngươi có thể đi nhìn xem. Nếu như sau khi xem còn có nghi vấn, có thể lại tới tìm ta. Tiếp theo, Ưng Nhãn báo ra mấy cái số phòng. Mấy cái này trong phòng đều là không tầm thường gì đó. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt cùng Tiền Thương Nhất như cũ tại mở cửa. Khiến cái này hộ gia đình đi tìm một chút cũng tốt. Tránh cho chính chúng ta mạo hiểm. Thiên Giang Nguyệt sắp mở khóa khí cắm vào lỗ khóa. Nghiêng tai lắng nghe. Vài giây sau, khóa bị mở ra thanh âm truyền đến. Có thể, lại một cái. Thời gian xem ra là đủ. Chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiền Thương Nhất cau mày. Hắn cũng không nhẹ nhõm. Nếu gian phòng toàn bộ bị mở ra về sau vẫn không có thu hoạch gì. Kia bước kế tiếp tất nhiên là đi vào phòng điều tra. Ở trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Mặt khác, một phương này pháp phải chăng có giá trị. Cũng còn chờ tranh luận. Nếu như không áp dụng loại phương pháp này. Kia bước kế tiếp nên làm như thế nào? Chờ đợi nguy hiểm chính mình giáng lâm sao? Đương nhiên không được. Bởi vậy vẫn như cũ cần suy nghĩ tiếp xuống phương án hành động. Tình thế bây giờ cũng không sáng tỏ. Thậm chí có thể dùng một bước đi nhầm cả bàn đều thua để hình dung. Đăng ký xong gian phòng về sau. Hai người đi tới kế tiếp gian phòng. Sở hữu bị mở ra gian phòng đều bị đăng ký tại một chương bảng biểu bên trong. Đây là Lưu Ly chế tác bảng biểu. Mỗi một tên diễn viên đều có mấy phần. Từng người ghi chép chính mình mở ra gian phòng. Sau đó tập hợp về sau lại đóng dấu hoặc sao chép ra tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở hữu gian phòng cửa phòng. Bao gồm diễn viên gian phòng của mình cửa phòng. Tất cả đều bị cố định khí cố định trụ. Tuy là có rất nhiều hộ gia đình bất mãn. Nhưng là thấy biết qua mấy gian quỷ dị gian phòng về sau. Đều bị dọa. Đương nhiên, vẫn có một ít không biết thời thế hộ gia đình. Bọn họ cũng thành công được đến giáo huấn. 11 tên diễn viên tụ tập ở đại sảnh. Thời gian không còn kịp rồi. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa lớn. Mặt trời lập tức liền muốn xuống núi. Bọn họ rất có thể cũng không đủ thời gian đi vào phòng bên trong điều tra. Ta có một vấn đề. Nếu như chúng ta lúc ngủ cũng không đóng cửa. Đây không phải là rất dễ dàng gặp công kích. Nam An nói. Vấn đề này cũng chính là khốn nhiễu tất cả mọi người vấn đề. Ở tại bên ngoài đâu? Ô Quy nói. Nếu như chờ đến hừng đông rồi trở về, có lẽ sẽ trên đường bị bắt. Nếu như trời còn chưa sáng liền trở lại, vậy chúng ta ở tại bên ngoài rất có thể không có ý nghĩa. Thiên Giang Nguyệt cấp ra câu trả lời của mình, có thể những cái kia có kỳ quái này nọ gian phòng mới là an toàn gian phòng. Tỉ như 201, số 203 gian phòng, cái này gian phòng nhìn như khủng bố. Trên thực tế mới là an toàn gian phòng. Lưu Ly chỉ vào gian phòng bảng biểu nói. Phía trên đánh dấu ra mỗi một cái gian phòng bên trong sự vật. Có khả năng, A Trụ thở dài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.